Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1704, chương 1704, hồi viên. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trận chiến này. Quân đường diệt cao câu lệ 50.000 binh mã, cơ hồ đem toàn bộ cao câu lệ một nửa binh lực tiêu diệt. Mà quân đường chẳng qua là thương vong mấy ngàn người. Bất quá, quân đường mang theo những cái kia chấn thiên hưởng, nhưng là một cái không còn dư lại. Toàn bộ đều nhét vào trên cổng thành. Nếu không phải có loại này chấn thiên hưởng, đại đường thương vong khẳng định nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, ở Tần Thiên bọn họ xem ra, chấn thiên hưởng mặc dù trọng yếu, nhưng vậy so không được mạng người. Chấn thiên hưởng không có, còn có thể từ thành Trường An bên kia vận tới. Người nếu là không có, có thể liền thật không có. Chiến sự lúc kết thúc, đã là hoàng hôn, thời tiết vẫn như cũ là nóng. Ngoài thành trong rừng cây, thỉnh thoảng có tiếng ve kêu tiếng truyền tới, mùi máu tanh ngất trời, để cho người không nhịn được nghĩ muốn nôn mửa. Quân đường bắt đầu quét dọn chiến trường. Bất quá, Tần Thiên chỉ để cho quân đường đem những thứ này cao câu lệ tướng sĩ trên mình vật đáng tiền cho moi kéo xuống. Những thi thể này, Tần Thiên cũng không có muốn bọn họ xử lý. Nhiều như vậy thi thể, coi như toàn bộ thiêu hủy, chỉ sợ vậy được đốt thật nhiều ngày. Mà bọn họ hiện nay không có ở đây chờ đốt những thi thể này, cho nên bọn họ chỉ có thể mặc cho thi thể ở Hoàng Thành dừng lại. Mà bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi sau một đêm, ngày mai sẽ phải tiếp tục hướng Cao Câu Lệ Vương Thành chạy tới. Bọn họ nếu muốn vây Ngụy cứu triều, ép Lâm Vô Vi hồi viên, như vậy không thẳng tắp ép Cao Câu Lệ Vương Thành, để cho Cao Câu Lệ có một loại cấp bách cảm. Chỉ sợ vậy Lâm Vô Vi là không biết hồi viên chứ. Còn như những thi thể này, ai muốn xử lý ai xử lý, dù sao không có bọn họ quân đường. Quân đường tướng sĩ thành những thi thể này trên mình coi như là phát tài một khoản tiền nhỏ. Sau khi về nhà, những tiền tài này có thể để cho bọn họ rất thoải mái qua một đoạn thời gian. Có thể để cho người nhà của bọn họ ăn 1-2 năm. Mà đây cũng tính là Tần Thiên cho bọn hắn ẩn hình phúc lợi. Một đêm cứ như vậy đi qua, sáng sớm ngày kế, Tần Thiên và Tiết Nhân Quý bọn họ mang binh mã, ào ào hướng Cao Câu Lệ Vương Thành chạy tới. Mà quân đường rời đi Hoàng Thành thời điểm, Cao Câu Lệ bên này cũng đã lấy được tin tức. Khi đó, trời mới vừa tờ mờ sáng, Điền Nguyên vẫn còn ở tẩm cung nghỉ ngơi. Một người cung nhân vội vàng chạy tới. Bệ hạ, cung nhân kêu hai tiếng, Điền Nguyên có chút tức giận, không thế nào tình nguyện ngồi dậy. Chuyện gì? Bệ hạ, việc lớn không xong, quân đường công phá Hoàng Thành. Ta Cao Câu Lệ ở Hoàng Thành binh mã cơ hồ toàn quân chết hết. Chỉ có Hồ Uy Phong mang 10.000 binh mã trốn thoát. Nghe được tin tức này sau đó, Điền Nguyên lập tức tê liệt ngồi ở đầu giường. Hắn không dám tin tưởng đây là thật. Hắn Hoàng Thành nhưng mà có binh mã 60.000 à. Ngăn trở quân đường hẳn không có một chút vấn đề chứ. Có thể tại sao lại bị quân đường phá? Coi như bị quân đường phá, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy liền phá chứ. Bất an, Điền Nguyên lần đầu tiên cảm thấy bất an và sợ hãi. Thậm chí còn có một chút tuyệt vọng. Hoàng Thành chỉ còn lại có 10.000 binh mã. Coi như cái này 10.000 binh mã trở về, hắn cũng chỉ có 20.000 binh mã à. 20.000 binh mã, sợ là không ngăn cản được quân đường à. Quân đường nếu như dẹp xong hắn Vương Thành, vậy hắn Cao Câu Lệ Vương Quốc cũng chỉ không tồn tại nữa. Phế vật, Hồ Uy Phong hại ta. Hồ Uy Phong hại ta à. Lúc này Điền Nguyên đem tức giận toàn bộ giải ở Hồ Uy Phong trên mình. Nếu không phải Hồ Uy Phong tác chiến bất lợi, bọn họ Cao Câu Lệ vì sao còn như xuất hiện loại chuyện này. Mắng một trận sau đó, Điền Nguyên liền từ trên giường ngồi dậy, số mệnh trong triều quần thần tới đại điện thương nghị sự việc. Cũng không lâu lắm, trong triều quần thần liền đều tới, Điền Nguyên đem hoàng thành chiến bại tin tức nói một lần. Như vậy sau khi nói xong, Điền Nguyên hỏi, chư vị ái khanh, hôm nay quân đường binh mã đang hướng Ta Vương Thành chạy tới. Ta Vương Thành có binh mã 10.000, những binh mã này như thế nào ngăn trở quân đường? Rất bi quan giọng, Điền Nguyên nói như vậy xong, rất nhanh thì có người đứng dậy. Quốc vương bệ hạ, hoàng thành những lính kia ngựa, hẳn rất nhanh sẽ chạy về Vương Thành tới. Bọn họ sau khi trở về, chúng ta có 20.000 binh mã, có lẽ là có thể ngăn trở ở quân đường. Chỉ cần cùng Lâm Vô Vi tướng quân diệt Tân La Quốc, chúng ta binh mã và bách tế binh mã cũng biết chạy tới trợ giúp. Khi đó, quân đường có thể phá, cho nên chúng ta chỉ cần cố thủ một đoạn thời gian là được. Quan viên này nói một cái tương đối mà, nói hết sức mạo hiểm biện pháp, đó chính là đem hy vọng gửi nhờ cho mình. Chính bọn họ coi giữ cửa thành, cùng viện quân đến, mà không phải là lập tức liền đem Lâm Vô Vi cho rút lui trở về. Bất quá, hắn như thế sau khi nói xong, trong triều không thiếu quan viên liền ồn ào. Ngươi đây quả thực là ẩu tà. Ta Cao Câu Lệ hôm nay đã thuộc về sinh tử tồn vong giây phút. Chỉ bằng 20.000 binh mã, chúng ta có thể đem quân đường cho kích phá. Đừng có nằm mộng, hoàng thành 60.000 binh mã đều không thể. Chúng ta 20.000 có thể. Đúng vậy, chính là, ta phải nói à, vẫn là đem Lâm Vô Vi cho điều hồi Vương Thành. Ổn thỏa nhất, có Lâm Vô Vi binh mã. Hơn nữa những binh mã này, chúng ta nói ít có 50.000 binh mã. 50.000 binh mã, nói không chừng có thể cùng quân đường giằng co một đoạn thời gian. Còn nếu là bách tế chịu xuất binh hỗ trợ, chúng ta phần thắng càng lớn hơn. Có người nói như vậy hoàn, những thứ khác một ít giúp đỡ người mạo hiểm, liền lại đối chọi tương đối gay gắt đứng lên. Lâm Vô Vi đã mau muốn tiêu diệt Tân La Quốc, lúc này để cho bọn họ lui về. Chúng ta kế hoạch coi như thất bại trong gang tấc. Nếu là như vậy, chúng ta ban đầu cần gì phải phái binh đi tấn công Tân La Quốc? Không phái binh mà nói, quân đường muốn có tình thế trước mắt, có thể sao? Không sai, không tệ, chúng ta hẳn cưỡng ép chống đỡ một đoạn thời gian, là Lâm Vô Vi tiêu diệt Tân La Quốc tranh thủ thời gian. Ngoặc kép, hai bên tất cả có ý kiến, cãi vả cái không ngừng. Điền Nguyên ngồi là phía trên, sắc mặt có chút khó khăn xem, hắn phất phất tay, yên lặng. Tất cả mọi người đều cũng đưa ánh mắt đầu tới đây. Ngay sau đó, hắn liền làm ra một cái quyết định, ngựa chiến ra roi, thông báo Lâm Vô Vi, muốn hắn dẫn binh mã mau sớm hỏa tốc hồi viên. Tân La Quốc sự việc, tạm thời buông xuống, sau này có cơ hội nói sau. Điền Nguyên có quyết đoán, nhưng điều kiện tiên quyết là quân đường không đánh tới hắn Vương Thành tới. Nhưng hôm nay quân đường lập tức phải đánh tới. Hắn không khẩn trương vậy là tuyệt đối không khả năng. Ở hôm nay dưới tình huống này, hắn không có lá gan đó đi đánh cuộc. Đánh cuộc mình 20.000 binh mã có thể chống đỡ thêm mấy ngày. Như thế, bọn họ điều có thể làm, cũng chỉ có thể là đem viện quân kêu trở về. Đến lúc đó ngăn trở ở quân đường, buộc bọn hắn lui binh trở về nước. Sau đó lại tìm cơ hội dạy bảo Tân La Quốc. Điền Nguyên phân phó xuống tới sau đó, trong triều không ít người đều có điểm thương tiếc, ngoài ra một số người chính là rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lâm Vô Vi nếu như mang binh mã trở về, vậy bọn họ muốn ngăn trở ở quân đường hẳn là không có vấn đề gì. Còn nữa, phái người đi bách tế nước, thỉnh cầu bọn họ bách tế nước quốc vương xuất binh tới Ta Vương Thành cứu trợ. Nếu không Ta Cao Câu Lệ bị diệt, hắn bách tế vậy tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt tới. Này, có người lĩnh mệnh sau đó, rất nhanh thối lui, mà vậy cho đến lúc này, Điền Nguyên mới rốt cục từ từ tỉnh táo lại. Lại nữa như vậy bất an, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiency.com/kaoa-noi-oc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tsam-noi-tsang-noi-tsuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.